từ khi ta gặp nhau. Yeah. Anh chỉ muốn đi bên cạnh ai nữa đâu, ai nữa đâu, ai nữa đâu. Đừng bỏ phí mình sẽ no. Tình tiết ra sao cũng không nhớ đâu, chỉ nhớ có em cạnh anh suốt đêm. Nhớ lúc ấy trong đôi mắt tình cờ, giờ mình say mình không muốn mập mờ. Sao đêm nay mình không chấp thời cơ, cho ta quay cũng cho biết mình khờ. Baby can't just stay mad. Có đôi lúc anh cũng tham vọng là người duy nhất em giữ trong lòng. Xòe bàn tay nắm ngón tay vào khẽ hôn lên trên làn da đến 10. 15-20 phút tan vào giữa cơn mơ điên cuồng em mỉm cười. Mỗi đêm ta gần bên nhau, dù đi đến đâu vẫn gần bên nhau. Mấy cảm xúc lên khi nằm bên nhau, ta nằm bên nhau. Yeah. Nóng thêm ly trước khi hoa đôi mi em ra đi, cho ta bao nhiêu cơn suy. Cứ cố lên nhau thêm một chút, yeah. Vẫn còn kẹt thêm một phút. Hơn thắp đèn em cứ lướt qua, lướt qua. Không nữa ta lại trong một ngày. Em không hiểu có thế, càng nhớ nhau, bên nhau. Tin tức thế chỉ cần phải đan tay hay môi kề sát nhau, yeah. Giọng nói cứ khẽ sát bên tai, ta đâu cần biết gì. Vì mai hãy quên lấy nhau đi em, I'll get you high. Nhưng lúc ấy trời đã bất tình cờ. Rồi bên say em có muốn mập mờ. Sao đêm nay mình không chấp thời cơ, cho ta quay em cũng sao biết mình khờ. Baby can't you stay in my arms. Có đôi lúc anh cũng tham vọng, làm gì nhớ đêm giữ trong.